Chương 2234 tối cường thăng cấp hệ thống. Để ta sờ một chút. Nửa giờ sau, một sóng lớn yêu thú thi thể chất đống ở Long Phi trước, lại cấp 3, tứ cấp, còn có một con cấp 5 yêu thú, lúc này mới nửa giờ thì có hơn 100 đầu yêu thú bị giết. Long Phi trong lòng lại là chấn động, trong lòng có chút hối hận, nếu sớm biết hãy cùng ngươi cùng đi. Những thứ này đều là kinh nghiệm mà, điều này làm cho Hắc Lân Điêu trên Dịch Hữu Dung lại là chấn động, nàng bởi vì Hắc Tinh Tinh đi rồi, không nghĩ tới nó lại ban Long Phi săn giết yêu thú, chuyện này, gây chẳng lẽ đầu kia Hắc Tinh Tinh đã là hắn thu phục linh thú. Cấp 9 linh thú, này, Dịch Hữu Dung hai mắt căng thẳng, cho tới nay mới thôi còn chưa có xuất hiện quá cấp 9 linh thú, coi như là Triệu thị hoàng tộc, Triệu quốc bên trong mạnh nhất Vô Cực Tông cũng không có cấp 9 linh thú, nhìn Long Phi, Dịch Hữu Dung trong đôi mắt tránh ra dị dạng ánh sáng, tự hồ nàng từ Long Phi trên người nhìn thấy một tơ hy vọng, nghe được rồi. Ngươi đi đi, lần sau ta vào núi thời điểm lại tìm ngươi. Long Phi vỗ vỗ Transformer, phất tay một cái, Transformer cũng không có lưu lại, Long Phi nói muốn đi vào tiên cảnh. Vậy hắn liền muốn chuẩn bị kỹ càng, theo sau, thân thể khổng lồ mấy lần biến mất ở trong rừng rậm, kim cái thật cao hứng à, kim cái thật cao hứng, Long Phi huýt sáo hát lên, một mặt hưng phấn, có những này yêu thú đầu lâu, đầy đủ thông qua sát hạch, chờ ta bước vào luyện khí cảnh giới, liền chuẩn bị tiến vào Huyền Bắc Sơn Mạch mạo hiểm. Tiên cảnh. Khà khà, Long Phi trong lòng đã vạn phần mong đợi, càng là có báu vật địa phương, hắn liền càng là chờ mong, chơi game cũng được, hiện thực cũng được, ai không muốn sống sảng khoái một điểm đây. Để chào mọi người, ta là MC A Long, ngày hôm nay vì là mọi người hống một bài núi đao biển lửa, Long Phi càng nghĩ thì càng trở nên hưng phấn, liền cảm giác hướng đi nhân sinh đỉnh cao như thế, ẻ đao, nổi giận chém tuyết giật điêu. Chuyện của tôi. Nét Y Sơn, hào khí xông lên Vân Tiêu, gần ngay khi hắn vong ngã này ra thời điểm, Hắc Lân Điêu cùng Dịch Hữu Dung rơi xuống, e khạch khạch, Dịch Hữu Dung tằng hắn một cái, Long Phi cũng chưa kịp phản ứng. Còn ở vong ngã gọi mạch trạng thái bên trong, e khạch khạch khạch, Dịch Hữu Dung âm thanh tăng cao, Long Phi mới bỗng nhiên quay đầu lại, giờ khắc này hắn thấu thị chi nhãn còn có thời gian, nhìn Dịch Hữu Dung vóc người, cùng này đại đại ba. Trầm. Không khỏi tần tần nuốt một thoáng ngụm nước, có chút không chịu được, Long Phi muốn khống chế đều có chút không khống chế được, Dịch Hữu Dung vóc người thật sự quá tốt rồi, này bản, này vóc người, đặc biệt ngực này sóng lớn, liền hận không thể đi tới cuồng gặm lên, Long Phi mạnh mẽ trấn định, nói: Ê ngươi sao vậy còn chưa đi à? Đúng rồi. Vừa nãy ngươi ý gì à? Ta không phải là nói trên người ngươi có thương tích, ngươi nhưng động thủ với ta. Long Phi nghĩ đến vừa nãy hình ảnh, duy trì cảnh giới lên hắn không rõ ràng Dịch Hữu Dung thân phận bất quá trực giác nói cho hắn, nữ nhân này không đơn giản. Dịch Hữu Dung thay đổi thái độ bình thường, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, ê ngươi là Huyền Nguyệt Tông thí sinh. Nụ cười này Long Phi tâm thần rùng mình, nói, ê đúng đấy. Dịch Hữu Dung tiếp tục cười nói, ê săn giết như thế nhiều yêu thú à. Long Phi nói, ê có cái gì vấn đề sao? Dịch Hữu Dung nói, ê không thành vấn đề à, có thể có cái gì vấn đề, một cái luyện thể cảnh giới người có thể săn giết cấp 3, tứ cấp, cấp 5. Cấp 7 đại yêu thú năng có cái gì vấn đề à? Long Phi không phải người ngu, lời này rõ ràng nghe liền không đúng, nói, ê có cái gì lời nói cứ nói thẳng đi. Thông minh. Dịch Hữu Dung nói, người ta thích nhất cùng người thông minh giao thiệp với, cho ta một viên ngươi vừa nãy cho Hắc Tinh Tinh dùng đan dược, ngươi dối trá sự tình ta có thể ngay ở trước mặt không nhìn thấy. Hắc Lân Điêu trong mắt liều lĩnh kim quang, nó trong lòng cảm động đến rơi nước mắt, Dịch Hữu Dung cũng muốn để Hắc Lân Điêu đột phá, biến hình, trở thành mạnh mẽ yêu thú, cứ như vậy nàng liền nhiều một đạo dựa vào, chỉ là không chờ nàng nói hết lời, Long Phi không để ý tí nào, nói, ê không có. Hắn sưu tầm hơn 30 viên nhẫn không gian mới lấy ra như thế một viên, còn lại trong nhẫn có còn hay không? Nói thật, chính hắn cũng không biết, hơn nữa, coi như có, hắn cũng sẽ không cho, có thể làm cho cấp 7 yêu thú trong nháy mắt đột phá biến hình, loại đan dược này giá trị là vô địch, há có thể tùy tiện làm cho người ta. Dịch Hữu Dung sầm mặt lại, dùng uy hiếp khẩu khí nói, ở ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần ta vạch trần ngươi dối trá, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều tiến vào không được Huyền Nguyệt Tông. Dựa vào uy hiếp lão tử. Long Phi nhất thời liền phát hỏa, hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, nói, ngày đừng nói ngươi ngực lớn có 36F thì ngon, càng to lớn hơn ta đều gặp. Uy hiếp lão tử. Coi như ngươi là Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ đều vô dụng. Rất là căm tức, Long Phi thấp giọng tự nói, ê trơn đứng trước mặt ta, còn uy hiếp ta. Cắt, có tin ta hay không cầm trên người ngươi có mấy viên chí nói hết ra à? Dịch Hữu Dung ánh mắt lạnh như băng trừng, ngươi nói cái gì? Nói cái gì? Long Phi nói, người ta nói, có tin ta hay không cầm trên người ngươi có mấy viên chí, ở cái gì vị trí nói hết ra. Còn muốn uy hiếp ta? Ngươi cũng không nhìn một chút ca là ai? Dịch Hữu Dung hơi nheo mắt lại, mang theo ý lạnh, không biết vì sao nàng luôn cảm giác ở Long Phi trước nàng trần như nhộng, thật giống như thân thể của chính mình đều bị Long Phi nhìn rõ ràng như thế, loại kia dây thần kinh xấu hổ không ngừng dâng lên, khí tức âm lãnh, nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, Long Phi trên người tóc gáy rác lên, khẽ nói, để chớ làm loạn à, ngươi trên người nhưng là có thương tích, ngươi lộn xộn nửa nứt toát vết thương của ngươi ta cũng không chịu trách nhiệm mặt. Cho à. Cẩn thận từng ly từng tí một lùi lại vài bước, hắn thật có chút lo lắng Dịch Hữu Dung sẽ rộng rãi ra tay, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Dịch Hữu Dung hai mắt lại là nhắm lại, sắc ý càng nồng, nói, ơ ngươi là làm sao nhìn thấy trên người ta có miệng vết thương? Long Phi miệng một nhếch, nói, ê ta chính là biết. Dịch Hữu Dung tay phải hơi động, ê bá, trường kiếm trong nháy mắt bắn ra, nàng bóng người cũng trong phút chốc kéo tới, Long Phi hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phản ứng, mắt đều không trát một thoáng. Một thanh lạnh kiếm liền đỉnh ở cổ họng của hắn trên, Dịch Hữu Dung lạnh như băng một tiếng, nghe nói. Nàng thương tuyệt đối không thể bại lộ, hơn nữa, nàng vết thương trên người không phải bình thường thương, một khi bộc lộ ra đi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Long Phi lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá cũng không có quá hoang mang, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn hệ thống trong không gian đoàn kia hồng mông khí, chỉ cần hắn lại cảm nhận được Dịch Hữu Dung trên người sát ý lại nồng nặc một phần, hắn sẽ trong nháy mắt thả ra ngoài, có nói hay không? Dịch Hữu Dung trầm giọng ép hỏi, Long Phi cực kỳ bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Hữu Dung nơi ngực, tà ác cười lên, kẻ ta liền không nói. Khoảng cách gần xem càng to lớn hơn. Wow! Lập tức Long Phi không chờ Dịch Hữu Dung nổi giận, nói, ê nếu ta nói cũng được, trừ phi ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Dịch Hữu Dung nói, ê cái gì điều kiện? Long Phi nuốt một thoáng ngụm nước, nói, ê để ta sờ một chút ngực của ngươi, không chờ Long Phi nói xong. Dịch Hữu Dung sắc mặt một nanh, sát ý trong nháy mắt nồng nặc lên, nghe muốn chết.